Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 25 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Vân Tung Thước Ảnh. Bản dịch của Lát được sử dụng bởi ở truyện phương đông.com nha. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì câu chuyện vẫn xoay quanh việc Tần Mục bị cái nhóm sĩ tử cũ đến làm phiền rồi bị hắn đánh bại. Ở đoạn cuối tập trước xuất hiện một vị sĩ tử ra ngoài chiến trường trở về tên là Trầm Vạn Vân. Lát chú thích một cái nha, là trong bản dịch này lúc thì gọi là Trầm Vạn Vân, lúc thì gọi là Thẩm Vạn Vân. Nếu mà Lát có sơ ý kêu tên khác thì đó là cùng một người nha. Nói về cái tên Trầm Vạn Vân này thì gã có một khí thế mà khi đối mặt thì Tần Mục cũng phải đề phòng. Khi tên này về sĩ tử cư thì các sĩ tử bị Tần Mục đánh với nhau ra mét. Đang nói chuyện thì có một người thông báo là cái vị Thanh Hồng sư tỷ gì đến thì hết chuyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Với cái nữa là có nhiều đạo hữu góp ý cho Lát là làm ngày 4 video gì đó. Cái đó Lát làm không nổi nha. Tại thường thường làm sức người có hạn mà. Nhiều khi Lát chỉ đọc hai cái video thôi, nhầm hôm là Lát không có sức nói chuyện với vợ luôn á. Vì vậy mà mọi người không cần phải góp ý 4 video, 3 video Lát cũng không có ra đâu nha. Ok. Bây giờ chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thẩm Vạn Vân xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo xanh đi tới sĩ tử cư. Cô gái kia trang phục rực rỡ, ngay cả mái tóc cũng được uốn lên. Dùng túi vải mỏng bao lại, rồi dùng một cây trâm như thanh kiếm nhỏ màu vàng xuyên qua. Nàng cũng là phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, hẳn là mới vừa rời thuyền chưa được bao lâu. Còn có một tên tráng hán đi theo phía sau nữa, vóc người cực cao, cao gấp đôi người bình thường, mạnh mẽ, vũ dũng, một thân cơ thịt dữ tợn. Tráng hán này cõng cái bọc hành lý của thiếu nữ, rập khuôn từng bước đi vào sĩ tử cư. Việc Thanh Hùng mang theo tráng hán kia đi tới, làm như không thấy đám sĩ tử đang nghênh đón. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào người Thẩm Vạn Vân, đi thẳng về phía trước. Hai người cách nhau còn hơn trượng thì việc Thanh Hùng dừng lại, tráng hán phía sau cũng dừng lại. Đại sư huynh! Việc Thanh Hùng chào. Thẩm Vạn Vân đáp lễ. Vị sư muội, ngươi từ chỗ nào rèn luyện trở về vậy? Việc Thanh Hùng cười nói. Mới từ chiến trường Lan Cư Tư Quốc trở về, nghe nói đại sư huynh cũng đi tới chiến trường rèn luyện sao? Thẩm Vạn Vân gật đầu. Đúng vậy, ta chính là đi chiến trường Man Địch Quốc, đánh mấy trận với Man tộc, ngươi tiến bộ không nhỏ nha. Việc Thanh Hùng cười nói. Ngươi cũng như vậy, hiện giờ ta còn lo lắng có thể đánh lại ngươi hay không đây. Tuy nhiên cũng may ở Lan Cư Tư Quốc ta hàng phục được một tên Lan Nô. Lan Nô tới gặp qua đại sư huynh đi. Tráng hắn phía sau nàng thả hành lý xuống cái bịch, đột nhiên dò tay ra, chộp về phía Thẩm Vạn Vân. Khí lực của gã hừng hực như lửa, một tay chộp tới nhất thời làm cho không khí trở nên cực kỳ hanh khô, thậm chí tràn ngập cát bụi, làm cho người ta có một loại cảm giác như sa mạc vàng ống, ngọn lửa hừng hực gây gắt phả vào trong mặt. Lồng ngực lõa lộ của Lan Nô kia vậy mà hiện ra hoa văn lông lan, khiến rất nhiều sĩ tử nhìn thấy mà rùng mình trong lòng. Kỳ thực thì cái loại hoa văn lông lan này là một loại biến dị của thanh long linh thể trong tứ đại linh thể, gọi là long lan linh thể, là đồ đằng của Lan Cư Tư Quốc. Thẩm Vạn Vân không chút biến sắc, giơ bàn tay lên nghênh đón bàn tay lớn của Lan Nô. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, quần áo Thẩm Vạn Vân bay phần phật, còn thân hình cao lớn của Lan Nô kia cũng lập tức lay động một chút. Ánh mắt nhìn Thẩm Vạn Vân có chút khác thường, dùng âm thanh có chút ngộng nghịu. Người rất không yếu. Ngươi cũng vậy. Thẩm Vạn Vân mỉm cười nói. Vị sư muội nè, càng có thể hàng phục Lan Nô như vậy đủ thấy thực lực tăng lên nhanh chóng rồi. Đột nhiên một âm thanh tràn ngập kỳ ảo cười nói. Vị sư tỷ, đại sư huynh, các ngươi lại tân bốc lẫn nhau rồi, khi nào thì các ngươi mới có thể thận trọng giống như ta vậy chứ? Lại có một thiếu niên đi tới, trên đầu không có cọng tóc nào, như là một hòa thượng mặc áo lụa màu trắng, nhưng mà đỉnh đầu lại không có cái chấm thầy tu nào cả. Dân khuyết sư đệ. Thẩm Vạn Vân khách khí nói. Hòa thượng thiếu niên này hẳn là tu luyện một môn Phật môn nào đó, nhưng mà hiển nhiên tâm tính cũng không phải là tâm tính nhà Phật. Rất là tranh cường háo thắng, nóng lòng muốn thử, nói. Ta đi một chuyến tới nơi phản loạn Ly Giang, kiếm phái Ly Giang bị diệt môn,

Tùy tiện chạy đến một tên hòa thượng liệu có thể chống đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy? Tổ sư nói không sai, bên trong Thái học viện này vẫn còn có người rất cao minh, không thể kỳ thị thổ dân của Duyên Khang quốc được. Công tử, nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Hồ Linh Nhi chỉ kịp ổn định thân hình, còn chưa kịp xem cho đã ghiền thì chiến đấu đã kết thúc rồi, không khỏi có chút thất vọng, liền vội vàng tiến lên lục lọi tìm kiếm trên người Vân Khuyết, cố gắng tìm chút vật đáng tiền. Sau một lát, tiểu hồ ly mới tức giận nói: đúng là tên hòa thượng nghèo. Linh Nhi nè, quần áo của hắn cũng không tệ đó, hẳn là có chút giá trị đó nghe. Từng mục tốt bụng nhắc nhở. Hồ Linh Nhi cởi quần áo của hòa thượng ra, quả nhiên bộ đồ này không nhiễm một hạt bụi nào, xé cũng không rách nữa. Tiểu hồ ly rất hài lòng. Chắc chắn hòa thượng này sẽ cầm không ít tiền để chuộc bộ đồ này. Đúng rồi công tử, tên của hắn là gì vậy? Từng mục tung người nhảy lên sườn dốc, tiến về sĩ tử cư, lắc đầu nói: sao ta biết được chứ, lúc nãy ta có hỏi hắn rồi, hắn còn không nói nữa, phỏng chừng là sợ mất mặt sau khi thua đó. Tính ra thì cái tên hòa thượng này vẫn còn có chút thần thông linh cảm, rất biết mình biết người đó. Cách đó không xa, Việt Thanh Hùng đè xuống khiếp sợ trong lòng, mang theo Lăng Nô đi tới, nhìn về sườn núi bên dưới, Vân Khuyết nằm dưới chân dốc, chỉ mặc một cái quần sóc màu trắng nhúm máu, còn trong tình trạng hôn mê nữa. Cái quần sọt màu trắng của gã cũng không quý giá như cái áo lụa trắng, chỉ là may từ vải vóc bình thường. Vân Khuyết quá vô dụng mà, vậy mà không thể bước ra toàn lực của hắn. Tuy nhiên tên Từng Mục này quá thực là rất mạnh. Lăng Nô, người so với hắn thì thế nào? Việt Thanh Hùng hỏi. Tinh quang trong mắt Lăng Nô bắn mạnh, cuốn lấy đầu lưỡi, nói: ta có màu đầu pháp sát phạt trên chiến trường, có thể ép hắn xuất toàn lực, nhưng mà ta chỉ có thể kiên trì 10 chiêu, sau 10 chiêu chắc chắn sẽ bại. Ánh mắt Việt Thanh Hùng sáng lên, nói: ngươi đi đi. Lăng Nô khum người tuân lệnh, hai tay chộp ra sau lưng, hai tiếng vù vù, hai thanh loan đao giao nhau sau lưng bắn ra khỏi vỏ. Đây là hai thanh đao đen kịch, không pha lẫn bất kỳ màu sắc nào khác cả, phản phất là dùng kim loại đen nhất rèn đúc mà thành. Hơn nữa hai thanh đao này dài hơn trượng, hẹp, uốn cong. Lăng Nô bước tới trước, bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên thả hai tay ra, thiên nguyên khí bay ra, dùng khí ngự đao, hai thanh ma đao không một tiếng động vút qua không trung, chém về phía Tần Mục. Khi hai thanh ma đao kia sắp chém lên người Tần Mục, thì đột nhiên ánh đao tỏa sáng, một thanh đao ép sát mặt đất chém ngang, một thanh đao chặn ngang chém ngang. Sau gáy Tần Mục phản phất mọc ra đôi mắt vậy, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ, cả người tựa như là một con cá dẹp, một chân dẫm lên thanh đao đang chém dưới đất, chân còn lại thì đá vào ma đao đang chém ngang phía trên. Rất khó tưởng tượng thân thể vậy mà có thể gặp thành cái loại tư thế này. Thanh ma đao phía trên bị đá bay, ma đao phía dưới thì bị một cước của hắn dẫm vào trong núi đá. Lăng Nô thức kinh trong lòng, chỉ thấy Tần Mục lấp lóe như quỷ mị vọt về phía của gã. Tiên nguyên khí của Lăng Nô rung rung, hai thanh ma đao gào thét quay về. Ánh đèn đang xen qua lại quay chung quanh Tần Mục. Ma đao pháp của Lăng Cư Tư Quốc được gã triển khai vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng mà là không có một thanh đao nào chạm được vào người Tần Mục, bị hắn tránh thoát trong gang tấc. Đao pháp của hắn không phải là đao pháp bình thường, mà là kỹ thuật giết người trên chiến trường, chiêu thức không chút rườm rà, chỉ có một mục đích là chém giết kẻ địch. Cho dù là đao pháp ác liệt đến như vậy cũng không chạm được một chút nào vào thân thể của Tần Mục. Tuy nhiên Tần Mục cũng bị đao quang của gã bức đến không cách nào đi tới, không những không thể đi tới, trái lại đang không ngừng lùi lại. Tư thế lùi về sau của Tần Mục tựa như là một con thanh long uốn lượn mà lùi. Đột nhiên con ngươi của Lăng Nô co lại, đây không phải là lùi về sau mà là rồng cuộn. Rồng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể duỗi, có thể cuộn. Rồng cuộn lại một chỗ, đó là chuẩn bị triển khai một đòn chết chắc. Lăng Nô vốn cũng là một nhân vật có thân phận trong Lăng Cư Tư Quốc, trên chiến trường bị Việt Thanh Hồng bắt làm tù binh, dựa theo quy củ của Lăng Cư Tư Quốc đã biến thành Lăng Nô của Việt Thanh Hồng, nghe lệnh của nàng. Nhưng thực sự thì thực lực của gã lại không kém Việt Thanh Hồng bao nhiêu. Hơn nữa, gã kinh nghiệm sa trường lâu năm, trải qua từng trận tranh đấu liều mạng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tư thế lùi về sau của Tần Mục mang đến cho gã một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như là bị một con dị thú hồng hoang cùng hung cực ác nhìn chằm chằm. Mà đao pháp của gã lại càng mạnh, nhưng mà Tần Mục đã xúc thế đến cực hạn. Đột nhiên Tần Mục đấm ra một quyền, đột phá cực hạn, lập tức từng tiếng rồng gầm cuồn cuộn truyền đến. Hai thanh ma đao mất khống chế, gào thét phóng về hướng Lăng Nô. Đi cùng ma đao còn có một quyền to lớn bá đạo của Tần Mục,

Thiếu nam mặc áo gấm lộng lẫy trực tiếp đụng cô gái kia lúng vào trong cây cột bằng đồng thau. Thật là hung tàn, để lại trong lòng mọi người bóng ma tâm lý. Cũng không lâu lắm, Thẩm Vạn Vân đi tới, bàn tay vỗ lên cây cột bằng đồng thau. Cây cột kia chấn động mạnh. Việc Thanh Hồng lúng ở trong cây cột tựa như bị điện giật từ bên trong ngã ra, lập tức che mặt mà đi. Thiếu nữ mặt mũi bầm dập, không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Bản thân nàng có thể thoát ra khỏi cây cột bằng đồng, nhưng mà bên ngoài đều là sĩ tử vây xem, làm cho nàng tự giác mặt mũi khó bảo toàn. Vì lẽ đó vẫn trốn trong cây cột, định chờ đám người ít đi mới trở ra. Không ngờ người xung quanh lại càng lúc càng nhiều. Thẩm Vạn Vân lại đi tới bên cạnh Lan Nô bị đau treo trên núi đá, rút hai thanh ma đao ra, cứu chữa cho Lan Nô. Sau đó nhảy xuống sườn dốc, cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người của tên Hòa Thượng Vân Khuyết đang trần truồng kia, che khuất thân thể của gã, lúc này mới lay cho gã tỉnh lại. Vân Khuyết nhìn thấy bản thân chỉ còn dư lại mỗi cái quần sọt trắng, lập tức biết sau khi mình bị đánh ngất xỉu thì bị thiếu niên tinh tận một kia cướp sạch, không khỏi vừa thẹn vừa mắc cỡ. Bộ đồ lụa trắng kia có giá trị phi phàm, còn cao hơn cả linh binh bình thường. Vân Khuyết bán sạch tài vật ở trên người mới đủ tiền mua bộ đồ lụa trắng này, kết quả lại bị Tần Mục lột đi rồi. Cũng không lâu lắm, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết, Lan Nô và Việt Thanh Hùng đã tập trung cùng một chỗ. Thẩm Vạn Vân cười nói: Sư đệ, sư muội nè, bản lĩnh tên Tần Mục này như thế nào vậy? Việt Thanh Hùng hừ lạnh một tiếng rồi nói: Chính ngươi không chắc chắn có thể vượt qua hắn, cho nên mới để chúng ta làm tiên phong đi thăm dò nội tình của hắn. Đại sư huynh, ngươi không khỏi có chút giả dối rồi đó. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói: Binh bất yếm trá mà, đây là đạo lý ta học được trong chiến trường. Trên chiến trường ta còn học được biết người biết ta trăm trận trăm thắng nữa. Không quan sát ra nhược điểm của hắn, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Hai vị nè, bản lãnh của các ngươi không yếu hơn ta bao nhiêu. Các ngươi không cách nào vượt qua được hắn, ta cũng khó có thể làm được rồi. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm nhược điểm của hắn. Nếu ngay cả ta cũng thất bại, như vậy hắn chính là đại sư huynh của sĩ tử cư chúng ta, trở thành thể diện của sĩ tử cư ta rồi. Vân Khuyết chịu nhục rất nhiều, nói: Đại sư huynh, ngươi nhìn ra được cái gì vậy? Pháp lực của hắn, tu vi, chiêu số, ý thức chiến đấu, kỹ xảo, tâm cơ đều ở đẳng cấp cao nhất đó. Thẩm Vạn Vân nói: Hắn đấu trưởng với ngươi, ngươi tu luyện Phật pháp, tu vi cực kỳ tinh thuần, sức phòng ngự của thần thông Phật môn cũng kinh người, lại bị hắn dùng chưởng lực đánh cho đổ. Nói vậy thì tu vi pháp lực của hắn rất cao cường. Còn trên cả ngươi nữa, tu vi của Lan Nô cũng cực kỳ tinh thuần, đao pháp càng là kỹ năng giết người trên chiến trường, nhưng mà lại không làm gì được hắn mảy may cả. Trái lại chỉ cần ba chiêu là bị thua rồi. Nói rõ ý thức chiến đấu và chiêu thức của hắn cũng là hàng đầu. Mà đánh bại Diệt Sư Muội lại là dựa vào kỹ xảo và tâm cơ. Diệt Sư Muội chính là đang kiểm tra thương thế của Lan Nô thì hắn lại yên lặng không tiếng động nào dính sát lại, khiến Sư Muội mất đi tiên cơ, không thể không gián sát trên thân thể nhảy múa cùng hắn, từ đó trúng kế của hắn. Việt Thanh Hồng nghĩ đến tình cảnh gián sát vào người Tần Mục, sắc mặt ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Vạn Vân nói tiếp: Tốc độ vận dụng kiếm của hắn cực nhanh, khiến Lăng Vân đạo nhân bị thương, xấu mặt ở trước điện. Nói rõ kiếm pháp của hắn mới là mạnh nhất, mà hắn đánh bại mười mấy sĩ tử trong sĩ tử cư, lại là dùng pháp thuật khống chế thần trí của bọn họ, nên cũng tinh thông pháp thuật nữa. Người này hầu như là tìm không ra bất kỳ nhược điểm nào đó. Vân Khuyết và Việt Thanh Hùng càng nghe càng hoảng sợ. Tuy rằng Việt Thanh Hùng cũng tìm hiểu chiêu thức mà Tần Mục sử dụng để đánh bại rất nhiều sĩ tử, muốn làm được biết người biết ta, nhưng vẫn không hiểu rõ nhiều như là Thẩm Vạn Vân được. Mấy năm qua Thẩm Vạn Vân có thể vẫn ngồi trên vị trí đại sư huynh ở sĩ tử cư, quả thực là không phải chỉ hư danh mà thôi. Một người hoàng mỹ không có kẻ hở như vậy, làm sao đánh bại hắn đi? Vân Khuyết lẩm bẩm nói. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói: Vì quan hệ đến mặt mũi sĩ tử cư ta, quan hệ đến mặt mũi Thái Học Viện ta, mặt mũi sĩ tử Duyên Khang Quốc, thì dù hắn như thế nào đều phải thua thôi. Hắn lại dứt bỏ dân đi ra từ đại khư, nếu hắn không thua hả, không phải nói là sĩ tử Duyên Khang Quốc chúng ta còn không bằng một tên dứt bỏ dân hay sao? Tinh thần gã chấn động, từ từ nói: Những phương diện này hắn đều không có nhược điểm gì. Vì lẽ đó ta liền suy nghĩ tìm nhược điểm từ trên công pháp của hắn. Ta tìm ra rồi. Vân Khuyết và Việt Thanh Hùng chấn động trong lòng, dùng dập nhìn về phía gã. Thẩm Vạn Vân mỉm cười, nói: Ta tìm được nhược điểm ở trong công pháp của hắn. Khi hắn khống chế công pháp chiến đấu với các ngươi, nguyên khí hành công thì có một tia hở hầu như không thể phát hiện. Nhược điểm của hắn liền ở đây nè. Ta còn cần quan sát hắn một khoảng thời gian nữa mới có thể chính xác vị trí nhược điểm của hắn được. Việt Thanh Hồng cũng tâm phục khẩu phục, than thở: Mấy năm qua chúng ta thua trong tay ngươi,

Vừa nãy là ta dạy cho bọn họ, bây giờ khẩn cầu thiếu giáo chủ dạy cho ta. Tần Mục thản nhiên ngồi xuống, nói. Được, dù sao thì ngươi cũng là đường chủ giáo ta mà, chỉ điểm cho ngươi cũng không sao. Kiếm pháp không chỉ là kiếm pháp, mà là thân pháp, công pháp, quyền pháp, linh thai, ý niệm đều quan trọng như nhau. Vừa nãy ngươi truyền thủ kiếm pháp cho bọn họ, còn chưa làm được hợp chúng lại thành một. Đường chủ kiếm đường hỏi. Làm sao hợp chúng lại thành một? Tần Mục truyền thứ kiếm thức mà trưởng thôn truyền thụ cho mình lại cho ông ta. Đường chủ kiếm đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói. Vậy mà lại phát lực như vậy? Sai rồi, sai rồi. Nguyên lại ta luyện kiếm trăm năm đều là luyện sai rồi. Đa tạ thiếu chủ chỉ điểm. Bên ngoài hàm quan điện, sắc mặt đám người Thẩm Vạn Vân nghiêm nghị. Việt Thanh Hùng tức giận, nói. Quốc tử dám vậy mà bất công mà, thiên vị hắn, giữ hắn lại một mình truyền thụ kiếm pháp nữa. Kiếm pháp của hắn vốn đã không yếu rồi, nếu có quốc tử dám hết sức bồi dưỡng, chúng ta làm gì còn cơ hội vượt qua hắn được đây? Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói. Các ngươi không cần phải lo lắng đâu, cho dù quốc tử dám truyền thụ cho hắn kiếm pháp tinh diệu cỡ nào cũng không thể là đối thủ của ta. Chỉ cần ta bắt được kẻ hở trong công pháp của hắn, liền có thể đánh bại hắn mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng mà không thể không đề phòng. Vân Khuyết nhắc nhở. Thẩm Vạn Vân gật đầu. Các ngươi yên tâm đi, hắn tiến bộ ta cũng tiến bộ mà. Mấy ngày nay ta áp chế cảnh giới, chỉ cảm thấy chính mình sắp đến biên giới của linh giới lục hợp. Bằng vào sức chiến đấu ngũ diệu đỉnh cao của ta, há có thể không bắt được hắn chứ? Hắn đạt được chỉ điểm của quốc tử giám, ngược lại sẽ hao tâm tổn lực đi luyện kiếm pháp mới nữa, tu luyện hoàn mỹ. Ở cảnh giới ngũ diệu đánh bại hắn là tâm nguyện của ta. Bằng không cho dù ta trở thành thần thông giả thì cũng tiếc nuối trong lòng thôi. Ba người căn bản không ngờ rằng bên trong hàm quan điện không phải như bọn họ phỏng đoán. Hiện tại đường chủ kiếm đường như là một học sinh, mà Tần Mục mới là lão sư, chính đang chỉ điểm đường chủ kiếm đường luyện kiếm. Nếu ba người nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ con ngươi sẽ đều lọt ra ngoài. Đường chủ kiếm đường khắc ghi phương pháp hợp chúng làm một vào trong tâm khảm. Tần Mục nhớ tới một chuyện, nói. Tuy ta đánh tốt cơ sở, nhưng mà lại không có bao nhiêu sở trường về kiếm pháp cả, còn cần đường chủ chỉ điểm cho. Đường chủ vừa nói, thánh nhân có ba kiếm, người chỉ nói kiếm đầu tiên là hàm quan, còn có hai kiếm khác chưa nói đó, hai cái kiếm kia là ý gì vậy? Đường chủ kiếm đường nói. Một chiêu là hàm quan, chiêu thứ hai là thừa ảnh, chiêu thứ ba là tiêu luyện, kỳ thực là ba tầng cảnh giới của kiếm đạo. Đây là lời quốc sư Duyên Khang viết bên trong kiếm luận, được hoàng đế ca tụng là thiên tử tam kiếm. Người bảo ta chỉ điểm kiếm pháp, ta có chút không dám. Truyền thụ kiếm pháp là phải xem sư phụ rồi. Ta dạy cho bọn họ thì được, nhưng mà dạy cho người không được rồi. Từng một rõ ràng ý của ông ta, truyền thụ công pháp tốt nhất là danh sư. Chẳng hạn như hòa thượng Minh Tâm của Đại Lôi Âm Tự, sư phụ của gã không có luyện lôi âm bát thức đầy đủ, nên bên trong lôi âm bát thức truyền thụ cho Minh Tâm liền có kẻ hở. Cùng một đạo lý này, nếu đường chủ kiếm đường lĩnh ngộ một chiêu thức nào đó không rõ ràng, truyền thụ cho từng một chiêu này, như vậy từng mục sẽ kế thừa kẻ hở của gã. Bởi vậy muốn học tập tuyệt học cao thâm, nhất định phải có lương sư. Vẻ mặt từng mục khẽ nhúc nhích, hỏi. Có thể tìm thấy kiếm luận ở chỗ nào vậy? Thiên Lục Lâu. Đường chủ kiếm đường nói. Thiếu giáo chủ nè, thẻ bài là bằng chứng để tiến vào Thiên Lục Lâu. Chỉ cần có thẻ bài, liền có thể tiến vào Thiên Lục Lâu, mượn độc điển tàng bên trong. Tinh thần từng mục chấn động mạnh, hắn còn chưa đi Thiên Lục Lâu. Ở trong đó là điển tịch thu gom từ toàn bộ các môn các phái trong đế quốc, sao có thể không đi chứ? Thiếu giáo chủ còn chưa ăn cơm trưa hả? Đường chủ kiếm đường nở nụ cười hiếm thấy, mời. Ta cũng phải ăn cơm trưa, không bằng đi hàng xá, vừa dặn ta còn có vài chỗ khó hiểu, muốn nhờ thiếu giáo chủ giảng giải, có thể vừa dặn vừa ăn vừa nói chuyện à. Tần Mục chừng chờ, nói. Nhà ta còn có tiểu hồ ly. Mang theo luôn là được rồi. Tần Mục và gã rời khỏi hàm quan điện, trở về sĩ tử cư. Hồ Linh Nhi đang tu luyện tạo hóa linh công, nghe được đi ăn cơm, lập tức hứng thú bừng bừng, chạy đến. Có rượu không vậy? Có. Đường chủ kiếm đường trả lời. Hồ Linh Nhi hồ hởi hoang hô, lập tức điều khiển yêu phong đuổi kịp. Hai người một cáo đi tới chỗ ở của đường chủ kiếm đường. Nơi ở của đường chủ kiếm đường rất là đơn giản, cũng là một cái sân hai vào hai ra. Ngay cả một người hầu cũng không có. Tần Mục đánh giá xung quanh, chỉ thấy nơi này không có những người khác. Đường chủ kiếm đường tự mình xuống bếp, xào rau nấu cơm, rất là thuần thục. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên tự mình ở nhà làm cơm. Kiếm đường, ngươi không có phu nhân sao? Tần Mục hỏi. Phu nhân? Tốc độ của đường chủ kiếm đường rất nhanh, dùng chân hỏa để nấu ăn, tốc độ có thể nào không nhanh được.

Tần Mục không biết ý nghĩ trong lòng của gã, trên dưới đánh giá Linh Dục Tú, chỉ thấy cô bé này trổ mã đến càng đẹp đẽ. Tuy là nữ giả nam, nhưng mà lại có một loại anh khí bộc phát, khí độ bất phàm. Hơn nữa tuy nàng mặc đồ nam, nhưng bộ ngực lại cũng phồng lên như những cô gái khác, cũng là mập mạp, cũng không hề che giấu. Lúc trước ở Đại Khư, ngực của nàng cũng không mập như vậy. Tần Mục ngửi được trên người của nàng có một loại hương vị quen thuộc, hẳn là mùi thơm của tơ thiên hương, nói: "Mũi tử nè, những ngày qua không gặp á, dáng dấp ngươi thay đổi, lúc trong cung suýt chút nữa là ta không nhận ra ngươi rồi." Ánh mắt Linh Dục Tú lưu chuyển, có chút ngượng ngùng, cười nhẹ, rồi nói: "Ta thay đổi chỗ nào?" Tần Mục khoa tay trên đỉnh đầu nàng một cái, đàng hoàng nói: "Cao hơn trước đây, còn cao hơn cả ta nữa chứ. Đẹp hơn một chút nữa, cũng mạnh mẽ hơn trước đây. Bắp thịt trên mặt của ngươi và trên ngực ngươi..." Linh Dục Tú giận dữ, một cước đá hắn xuống sườn núi. Người Tần Mục ở giữa không trung khá là vô tội, giận dữ nói: "Ta có nói cô mập đâu, vì sao còn tức giận chứ?" Hồ Linh Nhi cười trên sự đau khổ của người khác, nói: "Công tử nói phải lắm, nữ nhân này cố tình gây sự, chúng ta không cần để ý tới nàng." Hai chân Tần Mục rơi xuống đất, đứng vững vàng, ngẩng đầu mà nhìn, muốn nhảy lên, lại lo lắng Linh Dục Tú đá hắn xuống nữa. Vệ Dung bên cạnh mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích. Linh Dục Tú hung tợn nhìn hắn, trán Vệ Dung bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, sau đó thả người nhảy một cái, từ trên sườn núi nhảy xuống. Linh Dục Tú hừ một tiếng cũng bay xuống sườn núi. Một vị hoàng tử cách đó không xa câu mày, đột nhiên nguyên khí hóa thành một cái bàn tay lớn hiện ra sau đầu, chộp về vách núi bên dưới, bắt nàng trở về, hòa nhã nói: "Thất muội, không nên càng quấy, chú ý mặt mũi của hoàng gia." Linh Dục Tú chỉ đành an phận xuống, nói: "Nhị ca, người vừa nãy chính là thần y trị liệu cho Thái hậu nãi nãi, là người quen cũ của ta." Sắc mặt vị hoàng tử hờ hững, nói: "Ta biết chứ, ta còn nghe từng tiểu tướng quân nói qua, người đã gặp hắn bên trong Đại Khư, rất là thân mật. Thất muội nè, chúng ta là con cháu hoàng thất, không thể muốn làm gì thì làm được đâu, ngươi không nên càng quấy. Ngày nay thiên hạ loạn lạc, một hồi tai họa lớn lao ở ngay trước mắt rồi. Nếu tai họa xảy ra thì chính là nước mất nhà tan, hoàng thất ta đều sắp trở thành chó mất chủ đó." Linh Dục Tú sợ hết hồn, nói: "Nhị ca, ngươi xem bản lĩnh tên đạo tử kia ra sao?" "Hiện giờ hắn còn chưa ra tay, ta cũng không biết nội tình của hắn. Nhưng nếu đạo môn đã dám mang theo hắn tới đây ngăn cửa thì nhất định không phải tầm thường." Vị hoàng tử nhìn về phía Tần Mục ở bên dưới vách núi, khẽ câu mày, nói: "Thất muội, mặc dù cái tên Tần Mục kia là thần y, nhưng dù sao cũng là dứt bỏ dân của Đại Khư, ngươi không nên quá thân mật với hắn đâu, miễn cho người khác cười nhạo hoàng gia ta không biết tôn ti." Linh Dục Tú nhíu mày. Trước sơn môn, tổ sư ma giáo trong hình dạng thiếu niên đi xuống dưới núi, đến trước mặt một già một trẻ của đạo môn, chắp tay chào. Lão đạo sĩ kia vội vã cùng tiểu đạo sĩ đồng thời đứng dậy, khom người đáp lễ. Thiếu niên tổ sư cười nói: "Đan Dương Tử nè, ngươi mang theo đạo tử của đạo môn tới đây là có ý gì?" Lão đạo sĩ kia cười, nói: "Đạo huynh, ngươi cần gì đã biết rõ mà còn hỏi như vậy chứ? Đạo chủ của đạo môn ta cũng đều đã già như ngươi, không muốn nhìn thấy tông phái trong thiên hạ trở thành lệ thuộc của Duyên Khang Quốc. Vì lẽ đó môn ta đến đây, đạo tử chỉ ngăn cửa 3 ngày. Trong 3 ngày này, nếu đạo tử thua thì đạo môn ta không phản. Nếu 3 ngày không có ai đánh bại đạo tử, thì như vậy thiên hạ nên đổi chủ được rồi." Thiếu niên tổ sư than thở: "Đạo môn luôn siêu nhiên, cũng không ngồi yên được rồi sao?" Đan Dương Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói: "Đạo chủ nhìn thấy đại thế thiên hạ cuồn cuộn như nước thủy triều, kẻ thuận thì hưng, kẻ trái thì tiêu. Đạo môn ta không cầu chân hưng bản giáo, chỉ cầu một sự yên tâm thoải mái. Quốc sự muốn tiêu diệt giáo môn trong thiên hạ thì tùy hắn, nhưng mà đạo chủ muốn xem thử xem tiểu học, đại học và thái học mà quốc sư dùng để thay thế giáo phái trong thiên hạ có tư cách này hay là không. Đạo môn ta dạy dỗ một vị đạo tử, thái học viện chiếm lấy tài nguyên cả thiên hạ hơn xa đạo môn. Nếu sĩ tử dạy dỗ ra cũng không bằng đạo tử của đạo môn ta, vì vậy cải cách của quốc sư liền không cần tồn tại nữa rồi. Thiên hạ cũng nên đổi một vị chủ mới rồi." "Ta đã rõ rồi." Thiếu niên tổ sư xoay người rời đi, âm thanh truyền khắp ngọn núi, cất cao giọng, nói: "Sĩ tử thái học nghe lệnh, bất luận tu vi cao thấp đều có thể xuống núi khiêu chiến." Lời vừa nói ra, rơi vào trong tai của tất cả những người đang có mặt ở ngọn núi này.